Chương 575, 575, dấu vết để lại, 4. Đã ăn xong điểm tâm, Ngô Nghị mang theo Ninh Hoan Tâm đi khắp trường học phụ cận hắn cùng Mai Ngạo Tuyết thường xuyên đi địa phương. Bởi vì hiện tại vừa khai giảng không lâu, tại cái này trong vòng hơn một tháng, hắn cùng Mai Ngạo Tuyết lúc ước hẹn đều ở trường học xung quanh, căn bản không có thời gian đi lâm thành địa phương khác. Kết quả, hai người hỏi khắp cả những cái kia cửa hàng cùng phòng ăn, quán cà phê, không ai nhớ kỹ có Mai Ngạo Tuyết người này. Buổi chiều, thời tiết lần nữa trơn lên âm tờ giờ âm ở, Ngô Nghị dứt khoát lôi kéo Ninh Hoan Tâm về nhà. Thừa dịp Ngô Nghị trở về phòng thay quần áo thời điểm, Ninh Hoan Tâm lần nữa mở ra điện thoại, đem Mai Ngạo Tuyết ảnh chụp phát cho Hắc Vô Thường. Chết đóng vai phụ, Hắc Lao Ca, giúp ta điều tra thêm thiếu nữ này, nàng gọi Mai Ngạo Tuyết, nàng chết chưa Mai Ngạo Tuyết đến cùng là người hay quỷ. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình vẫn là trước xác định cái này tương đối tốt. Tuy nói trong truyền thuyết quỷ là không có có bóng dáng, nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng nếu là thật sự có pháp lực cao cường quỷ hồn, nàng hẳn là có thể dùng pháp thuật duy trì nhân thân, để cho mình nhìn cùng người bình thường giống nhau như lúc, hào không khác biệt. Cho nên, có thế vẽ tranh, có thế ăn cái gì, thậm chí có thế chụp ảnh, những này có lẽ cũng không hiếm lạ không bao lâu. Hắc Vô Thường liền cho Ninh Hoan Tâm trở về tin tức Hắc Vô Thường, địa phủ tin tức hệ thống bên trong có mấy cái Mai Ngạo Tuyết, nhưng là đều không phải ngươi trong tấm ảnh người này, hẳn là chỉ là trùng tên. Hà nói như vậy Mai Ngạo Tuyết có hẳn là không chết nếu như nàng là người, không phải quỷ quái, như vậy nàng vì sao lại đột nhiên bước hơi khỏi nhân gian đây đợi đến Ngô Nghị đổi quần áo sau khi ra ngoài, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn xem hắn hỏi một câu, Ngô Nghị, trừ bức họa kia. Cùng trong điện thoại di động ảnh chụp, ngươi nơi này còn có đồ vật gì là Ngạo Tuyết lưu lại sao hoặc là lây dính khí tức của nàng đồ vật. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Mặc dù ta tại trong căn hộ chuẩn bị cho Ngạo Tuyết gian phòng, nhưng là nàng cũng không có chuyển tới ở. Nàng là cái rất bảo thủ thận trọng cô gái, tại ta chỗ này QNZ không có nàng bất kỳ vật gì, đồ đạc của nàng tất cả đều ở trường học trong túc xá. Thế nhưng là nữ sinh ký túc xá ta cù nở dê vào không được ga nữ sinh ký túc xá nếu như Mai Ngạo Tuyết thật sự ở nơi đó qua, thế tất sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại ta có biện pháp ngươi đem Mai Ngạo Tuyết số túc xá mã nói cho ta, ta nghĩ biện pháp. Hôn vào xem Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ chiều, rất nhiều không có lớp học sinh thời gian này đều về túc xá. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị nhịn không được nhẹ gật đầu. Ngạo Tuyết ký túc xá tại nữ sinh phòng ngủ dê tòa, 605. Cả cái nữ sinh phòng ngủ lâu chỉ có lầu 6, nàng ở chính là tầng cao nhất. Ta đã biết, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tranh thủ thời gian đi tắm ngủ một giấc, chờ tin tức tốt của ta, chớ suy nghĩ lung tung cũng đừng buồn lo vô cớ biết sao ngươi nếu mẹ sụp đổ. Ta có thế không có lòng tin một người có thể tìm tới ngươi Ngạo Tuyết Ninh Hoan Tâm giơ tay lên, đem Ngô Nghị hướng phòng ngủ phương hướng đẩy. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị nhịn không được túi đầu xuống, ánh mắt lấp lóe. Tiểu Hoan Tâm, cảm ơn ngươi, kỳ thật lần trước đính hôn sự tình, là ngươi được rồi, đừng nhắc lại, đừng đề cập sự kiện kia tốt xấu hổ Ninh Hoan Tâm đánh gãy Ngô Nghị. Sự kiện kia đến cùng là chủ ý của người nào, đã không trọng yếu. Đúng rồi, ta đem chung cư chìa khóa cầm đi ngươi nhanh đi ngủ Ninh Hoan Tâm mang theo mũ cùng khẩu trang ra cửa, không bao lâu liền tiến vào Lâm Đại sân trường. Đập vào mặt chính là nồng đậm nhân văn khí tức. Sân trường đại học, thật là một cái mỹ địa phương tốt. Dạo bước ở sân trường bên trong, nhìn thấy bên người lui tới đều là thanh xuân rào rạt khuôn mặt tươi cười, Ninh Hoan Tâm đột nhiên có chu tờ hướng tới.